chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, đoạn đường thứ nhất. Trải thành, thành y toàn thân là mồ hôi. Đại đội trưởng váy đều nhanh ướt đẫm, dán tại trên thân thể mềm mại. Ngay cả bra cùng pang lần đều như ẩn như hiện, để người xem xét liền không khỏi sinh ra vô hạn mơ màng. Vậy kế tiếp hai cái hố chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, đã thanh y bỏ gánh, như vậy còn lại hai cái hố còn được có người quấy không phải? Lâm đại nhân, chúng ta thay phiên lên đi. Ngay cả thanh y tổng quản đều khó mà vì kế, chúng ta nơi này trừ bệ hạ bên ngoài chỉ sợ cũng không ai có thể tùy tiện làm được. Vân Thường bất đắc dĩ cười khổ, các nàng những này hỏa hệ dị năng giả cũng vẫn có thể kiên trì, nhưng quấy công việc này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Về phần để phong hệ người tu luyện xuất thủ cái gì, mặc dù cũng có thể đưa đến quấy hiệu quả, nhưng kia không liền để nhựa đường hạ nhiệt độ rồi sao? Cho nên còn được vật lý quấy. Vậy cứ như thế, mau chóng làm ra một nhóm đến. Chúng ta trải lên một đoạn đường, không cần quá xa, chỉ cần có thể nhìn ra hiệu quả thuận tiện. Lâm Tử Phàm chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dù sao công việc này thật đúng là không có mấy người có thể chống đỡ xuống tới. Mà tại các nàng đem còn lại hai cái hố nhựa đường làm nóng cùng quấy thời điểm, Lâm Tử Phàm lại gọi tới đốn cây tiểu đội những người kia, để các nàng tại phụ cận tuyển ra một khối so sánh bình đất trống, sau đó dùng gỗ thô tại trên đó lặp đi lặp lại nghiền ép. Lợi dụng gỗ thô trọng lượng cùng khí lực của các nàng, đem những này nguyên bản xốp bùn đất đè nén, ép chặt, thậm chí đến cuối cùng, kia một đoạn đường đều trọn vẹn hạ tuyến nửa mét chi sâu. Làm được cái này một bước về sau, liền xem như các nàng vận dụng toàn lực, cũng cơ hồ rất khó lại đem một đoạn đường này mặt lại hạ thấp xuống. Thấy thế, Lâm Tử Phàm nhảy tới thử một chút, kết quả phát hiện, đường dưới chân chẳng những bình, còn mẹ nó tặc rắn chắc, cảm giác so xe lu làm việc qua sau hiệu quả còn tốt hơn. Gia Châu, trừ thán phục, Lâm Tử Phàm không có bất kỳ lời nói nào có thể biểu đạt mình tâm tình vào giờ khắc này. Mụ mại phê nha, thực lực mạnh chính là tốt, người đều có thể so sánh máy móc càng. Chấm ngoặc kép, một đoạn đường này cũng không dài, liền khoảng 10 mét, ép rất rắn chắc, Lâm Tử Phàm cũng rất hài lòng. Mà gần như đồng thời, cái thứ hai hố to nhựa đường cũng đã quấy hoàn tất. Cái thứ ba hố to đều đã tiếp cận hoàn thành. Như vậy, bắt đầu đi, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hít sâu một hơi. Mặc dù biết nhựa đường đường cùng nhựa đường bê tông chế tác nguyên lý, nhưng chân chính làm chuyện này còn là lần đầu tiên. Hy vọng đừng ra cái gì sai lầm mới tốt a. Chấm ngoặc kép, hắn bẻ bẻ cổ, vốn muốn cho trùng nữ đem dưới nhất tầng nhựa đường làm tới trải tốt, nhưng lại phát hiện căn bản không làm được, bởi vì không có vật chứa, cũng không thể dùng tay nâng a. Kia mẹ nó đạt được năm nào tháng nào, mà bởi vì hiện tại nhựa đường biến thành nhựa đường bê tông, cũng không thể lại như nước lưu động, cho nên đào hố dẫn lưu cái gì cũng được không thông. Muốn đem cái này nhựa đường làm tới trong hố, ngay tại Lâm Tử Phàm khó xử thời điểm, nữ đế lại nhích lại gần, hướng bị ép ra đoạn đường kia cong lên. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm gật đầu, bất quá không có thích hợp vật chứa, ngược lại là có chút phiền phức. Cái này có phiền toái gì? Nữ đế khẽ cười một tiếng, chân ngọc nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đột nhiên một chặt, oanh, đất rung núi chuyển, giống như trong nháy mắt này, đột nhiên bạo phát động đất cấp 10. Kia một hố to nhựa đường bê tông, nháy mắt đằng không, mà lại dù là đã đằng không, đều vẫn là một đại đoàn. Ngay sau đó, nữ đế đằng không, nhẹ nhàng một chưởng rơi xuống, Trưởng Phong lại mạnh mẽ vô cùng, kia nặng đến không biết bao nhiêu vạn cân nhựa đường bê tông. Cứ như vậy thẳng tắp bị thổi tiến, bị ép chặt giữa đường. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, thực lực mạnh quả nhiên không tầm thường. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, bệ hạ, lợi hại. Hắn hướng nữ đế giơ ngón tay cái lên, nữ đế thì khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng hừ lạnh, thoạt nhìn như là chuẩn bị lạnh lùng vừa đưa ra, nhưng ở Lâm Tử Phàm xem ra, lại là ngạo kiều vô tận, đều động, dùng gỗ thô ép, vào chỗ chết ép, càng chặt càng tốt, nhưng bây giờ, cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Lâm Tử Phàm sắc mặt khó được đứng đắn, phân phó trung nữ, dùng gỗ thô đem nhựa đường ép chặt, đè cho bằng, nhựa đường bê tông bên trong, tất nhiên còn có rảnh rỗi khí cùng khe hở, mà khi những này không khí cùng khe hở bị đè ép sau khi ra ngoài, liền sẽ cứng cáp hơn cùng rắn chắc, mà đè cho bằng, càng là điều kiện tất yếu, dù sao cũng là sửa đường. Nếu là êm đẹp nhựa đường đường tu ra đến còn mẹ nó mấp mô, cũng không tránh khỏi quá đậu bỉ một chút. Lâm Tử Phàm thoại âm rơi xuống, lúc này liền có 4-5 cái công bộ nữ tử ôm gỗ thô đăng tràng. Các nàng đầu tiên là án lấy gỗ thô tại nhựa đường phía trên đi lại. Rất nhanh liền đại khái đem nhựa đường đè cho bằng, lại đè xuống rất nhiều, khứ trừ không ít không khí cùng khe hở. Nhưng nghĩ tới Lâm Tử Phàm nói vào chỗ chết ép, các nàng tại ép bất động về sau, vậy mà trực tiếp nhảy lên gỗ thô, vận dụng lực lượng toàn thân đồng thời, còn tăng thêm tự thân thể trọng, để nhựa đường đường tầng dưới càng phát ra căng đầy. Cái này mẹ nó là đang đùa tạp kỹ à? Lâm Tử Phàm ngạc nhiên phát hiện, các nàng như đùa nghịch tạp kỹ, dẫm tại gỗ thô phía trên. Một hồi trước, một hồi về sau, đi rất trượt tương đương, mà đem tầng dưới bê tông ép chặt về sau, chính là trung tầng, cuối cùng là thượng tầng, đại khái quá trình đều không khác mấy, bị nữ đế làm tới, sau đó dần dần ép chặt, đè cho bằng, ước chừng sau một canh giờ, một đoạn khoảng 10 mét nhựa đường đường, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hương vị vẫn như cũ có chút gay mũi, nhưng lại không còn như vậy khó mà chịu đựng. Một chút nhìn sang, tựa như là một khối đen xì hình chữ nhật tảng đá từ bùn đất bên trong nhô lên. So hai bên bùn đất cao hơn ra mười mấy cm, còn nếu là tới gần, liền có thể thấy rõ. Đây cũng không phải là cái gì tảng đá, mà là từ vô số đá vụn cùng một loại vật chất màu đen ngưng kết cùng một chỗ. Cũng bị đè cho bằng, ép vật về sau tồn tại. Cái kia màu đen vật chất, tự nhiên chính là nhựa đường. Nhựa đường, như là một loại siêu cấp nhựa cao su, đem vô số đá vụn dán lại cùng một chỗ, tạo thành nhựa đường đường. Thành tựu trước mắt một đoạn này, rất ngắn, nhưng lại có vượt thời đại ý nghĩa hiện đại hóa con đường. Thành công, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm nhìn xem cái này ngắn ngủi một đoạn, không chút nào thu hút nhựa đường đường, thở dài ra một hơi, thậm chí không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Thành công a, cái này nhựa đường đường, thật có ngươi nói tốt như vậy. Bên cạnh, nữ đế biểu thị hoài nghi, nhìn qua, tựa hồ chẳng có gì ghê gớm, sẽ chỉ càng tốt hơn. Lâm Tử Phàm gật đầu, hắn giờ phút này cực kỳ vui vẻ, người bên ngoài có lẽ không biết nhựa đường đường đến cùng tốt bao nhiêu. Nhưng hắn lại biết, nhựa đường đường là chân chính cực phẩm con đường một trong. Tuyệt đối có vượt thời đại ý nghĩa, xuất hiện ở thời đại này, quả thực chính là nghịch thiên. Lại tăng thêm, cái này nhựa đường bê tông chế tác hoàn mỹ trình độ. Cơ hồ so hiện đại những cái kia còn tốt hơn, có thể nói. Đây mới thực là hoàn mỹ con đường, nhất là thời đại này, mọi người xuất hành phần lớn cưỡi tọa kỵ, mà vật cưỡi như thời gian dài tại trên đường chạy, rất dễ dàng đem mình móng mài mòn, thậm chí là lão mã mất vó,